thời Phật còn tại thế, Phật cũng bị nhiều người nói Phật bất hiếu. Vì tôi đọc cái đoạn kinh này để tôi khai triển cái câu hỏi này. Tôi trích từ trong kinh là Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Khi ấy, Ngài Tôn giả A Nan nhờ thần lực của Phật, một buổi sáng nọ, Tôn giả A Nan vào thành Vương Xá theo thứ tự khất thực. Khi ấy ở trong thành có một người con Bà La Môn rất hiếu dưỡng cha mẹ. Người con đó lại gặp lúc gia cảnh suy sút, gia tài khánh kiệt nên phải dắt mẹ già cùng theo thứ tự xin ăn để nuôi mẹ. Nếu được thức ăn ngon, tức là Ngài A Nan đó, Ngài đi khất thực, thì trong thành nó có một ông Bà La Môn rất là giàu, nhưng mà ông nuôi mẹ riết rồi ông bỏ việc làm, ông nuôi riết rồi tài sản hết rồi, ông cũng đi khất thực, mà ông đi xin ăn để nuôi mẹ. Ông đi sau lưng Ngài A Nan, chứ không phải là ông là tu sĩ. Ông đi sau lưng Ngài A Nan để ông xin ăn cho mẹ. Ông thời đó ông giàu lắm mà, ông gì ông không lo làm ăn, chỉ lo nuôi mẹ riết rồi gia tài hết. Hết rồi ông đi xin ăn, nguyên gia đình ông bỏ hết, chỉ có mình ông ở lại nuôi mẹ. Nếu được thức ăn ngon, hoa quả tươi tốt, ông liền dâng cho mẹ. Còn những đồ ăn không ngon thì ông mới ăn. Ngài A Nan thấy vậy, lòng sinh vui mừng và khen ngợi người con ấy rằng: quý quá thai, quý quá thai, thiện nam tử. Ông không phải là một sa môn, không phải tỳ kheo, mà ông cúng dường cha mẹ rất là hiếm có, thật khó có ai sánh kịp. Lúc đó có bọn luật sư ngoại đạo, tức là cái người ngoại đạo đó là Phạm Chí, đồ đảng của bọn luật sư. Người ấy rất thông biện, thấu suốt cả bốn bộ sách Vệ Đà, biết được thời tiết số mạng bói toán, biết xem tướng tốt xấu âm dương biến đổi, đoán trước được nhân tâm của mọi người, và cũng là đạo sư của đại chúng, đồ đảng của bọn luật sư đóng quạt, được nhiều người tôn kính. Vì cầu lợi dưỡng nên thường chấp trước tà luận, quỷ diệt chánh pháp, thường mang lòng ghen ghét, quỷ bán Phật pháp tăng. Kẻ Phạm Chí ấy lúc đó cũng đi trên con đường, nghe Ngài A Nan đệ mới bảo Tôn giả A Nan rằng: thầy của ngươi là Cồ Đàm, và những người trong dòng họ Thích tự nói là hay là tốt, có những công đức lớn lao, chẳng qua cũng chỉ có danh mà không có thực. Thầy Cồ Đàm của ngươi mới thật là người bạc phúc. Nếu không như vậy thì tại sao mẹ của ông vừa mới sinh ra ông được 7 ngày đã chết, để ông phải coi cúc? Nếu ông có phước thì làm gì mà ông sinh ra ông bị mồ côi, và mẹ ông đâu có chết vì phải vì mang ông, phải không? Như thế chẳng phải là người bạc phúc là gì? Vậy mà dám mấy ông cứ vỗ ngực là ông Cồ Đàm, là quy y Cồ Đàm là lưỡng túc tôn, tức là vừa có phước mà vừa có trí huệ. Cho đến khi khôn lớn lại dược thành xuất gia, làm cho vua cha phải khổ não, lòng sinh ra buồn rầu mê mẩn, xỉu lên xỉu xuống, phải dùng nước lạnh rẻ vào mặt 7 ngày mới tỉnh. Rồi các tiếng kêu gào khóc lóc mà nói rằng: con ơi, nước này là nước của con, ta chỉ có một mình là con yêu dấu chỗ nương cậy, làm sao ngày nay con lại nỡ bỏ ta trốn đi vào ở nơi hang sâu núi thẳm. Thầy Cồ Đàm của ngươi thật là người bội bạc, chẳng biết ân nghĩa, mới đành lòng cắt bỏ ra đi như thế. Cho đến Phụ Dương vì tạo lập cung điện cưới nàng Gia Du Đà La làm vợ cho Cồ Đàm, nhưng ông cũng chẳng làm theo bổn phận của vợ chồng, khiến cho nàng phải sầu khổ. Cho nên biết Cồ Đàm là người bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Tôn giả A Nan nghe ông Ngài nói một hơi, Ngài lúc đó Ngài quảng hồn, Ngài nói như vậy rồi Ngài nhìn qua cái người con hiếu thảo đang xin đồ để mà lo cho mẹ, Ngài rất là xấu thẹn. Khất thực xong xuôi, bữa đó Ngài ra bờ sông Hằng, Ngài ăn cơm mà nước không trôi, bị người ông thầy kiểu chửi trận mà nói được, ông đó có lý quá mà, phải không? À, trở về đến chỗ Phật, đầu mặt lễ xuống chân Phật, rồi lui về ngồi một phía, chắp tay bạch Phật rằng: lại Đức Thế Tôn, trong Phật Pháp của chúng ta có sự hiếu dưỡng cha mẹ không? Phật quay lại nghiêm nghị nhìn A Nan: A Nan, ai bảo ngươi, tại sao hôm nay nhà ngươi hỏi Thế Tôn kỳ vậy, khiến ngươi hỏi ta điều ấy? Có phải ông đã bị tu hành rồi ông bị tổ hỏa nhập ma chăng? Hay là lỗi quỷ thần, nhân phi nhân, hay là ma dương ám ông để ông hỏi Như Lai như thế chăng? Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, không phải chư thiên ám con, không phải long dương ám con, không phải quỷ thần, nhân phi nhân ra bảo con, mà do vừa rồi lúc đi khất thực ở giữa đường, con gặp một cái người con Bà La Môn hiếu thảo, vừa cõng mẹ vừa đi xin ăn, mà xin được món nào ngon á, là nó để dành cho mẹ, mà món nào dở thì ông ăn. Rồi con thấy là con tán thán, thì lúc đó có một cái ông đồ đảng luật sư ngoại đạo là Tác Già Ni Kiền Tử đem lời mã nhục con. Tôn giả A Nan đến trước Phật thực hết những sự tình như trên, bị nhục mạ như thế nào. Bây giờ Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, từ tinh trán của Ngài phóng ra hào quang năm sắc, chiếu sáng qua thế giới phương Đông, vô lượng trăm nghìn vạn đức cõi Phật. À, có thế giới tên là Thắng Thượng Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Hỷ Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cõi nước tên là Nghiêm Tịnh, đất đai bằng phẳng, ngọc lưu ly làm đất, dây vàng giăng ở bên đường, có hàng cây bảy báo, cao suốt một đường tên bắn, hoa quả nhành lá thứ tự trang nghiêm, gió hiu hiu thổi phát ra những thứ tiếng rất nhiệm màu, chúng sanh thích nghe không bao giờ chán, khắp nơi đều có suối mát, ao tắm. Nước ao trong sạch, cát vàng rải khắp mặt đất, có nước tám công đức đầy dẫy trong ao, bốn bên bờ ao có các thứ hoa thơm nhiệm màu như hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi, hoa bạc sư ca, hoa có đủ mọi màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn như bánh xe, che phủ trên bờ ao. Trong ao có các loại chim khác nhau hòa hợp ca hót, phát ra những giống tiếng nhiệm màu rất đáng ưa thích. Có thiền bảy báo cũng ở trong ao đó, để cho các chúng sanh tự tại du hí. Ở nơi mỗi khoảng rừng cây kia có bảy tòa sư tử cao một do từng, cũng dùng bảy báo trao dồi sửa sang, lại dùng thiên y trải lên tòa sư tử, đốt các thứ hương báo ở cõi trời và rải các thứ hoa báo khắp trên mặt đất. Đức Phật Hỷ Vương Như Lai ngồi kiết già trên tòa ấy. Các Bồ Tát ở nước kia có vô lượng ức nghìn, trước sau dây quanh Đức Hỷ Vương Như Lai, rồi lui ngồi về một phía, chắp tay cung kính hướng về Đức Như Lai, đồng thanh nói rằng: Kính Đức Thế Tôn, từ bi lân mẫn chỉ bảo cho lũ chúng con biết, vì nhân duyên gì mà có hào quang sáng chói chiếu suốt như thế, hào quang ấy lại có đủ các sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, sắc tướng rực rỡ thật khó ví dụ, từ phương Tây soi tới, soi cả nơi đại chúng đây, người nào được ánh bánh hào quang ấy, tâm ý đều được an lạc, kính xin Đức Thế Tôn chỉ dạy, đoạn trừ mối nghi ngờ chúng con. Tức là ngài A Nan sau khi gặp người con hiếu thảo đi khất thực với mình, rồi gặp một cái ông giáo sĩ Bà La Môn, ông chửi cho một trận là bất hiếu, rồi ngài về ngài kể Phật thì Phật mỉm cười, Phật bốc phóng hào quang mà Phật phóng ra mười phương thế giới, thì trong một phương này lúc đó có cái Đức Phật là Đại Đức Hỷ Vương Như Lai. Rồi các đệ tử của ngài thấy những hào quang đó, bắt đầu hỏi tại sao, thì bắt đầu Phật dạy, các ông Phật này ông mới dạy tại sao có hào quang đó. Các thiện nam tử, các ông nên nghe cho kỹ và để tâm suy nghĩ cho khéo, ta nay sẽ vì các ông phân biệt dễ nói. Ở phương Tây, tức là các Phật ở phương Đông, thì lúc đó là cõi năm cõi Ta Bà mình trở thành phương gì, phương Tây. Cách đây vô lượng nghìn muôn chư Phật thế giới, có một thế giới tên là Ta Bà, trong nước đó có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Có đại chúng dây quanh, nay Phật muốn gì, đại chúng nói kinh đại phương tiện Phật báo ân. Vì Phật muốn làm ích cho tất cả chúng sanh, vì muốn nhổ tên độc tà nghi cho tất cả chúng sanh, vì muốn khiến cho những vị Bồ Tát mới phát tâm kiên cố Bồ Đề không bị thối chuyển, vì muốn tất cả thanh văn bất chi Phật chứng được Pháp Phật, thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì muốn cho các đại Bồ Tát chống thành Bồ Đề báo đáp ân Phật, vì muốn khiến cho tất cả chúng sanh nhớ nghĩ trọng ân của cha mẹ, vì muốn cho tất cả chúng sanh vượt khỏi bể khổ, vì muốn khiến cho tất cả chúng sanh hiếu dưỡng phụ mẫu, nên Phật phóng ra ánh hồng quang ấy. Bây giờ trong đại chúng có 10.000 vị Bồ Tát, mỗi mỗi vị Bồ Tát đều là bậc chỉ đạo của đại chúng, liền từ tòa ngồi đứng dậy, để hở giá bên phải, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: Kính xin Đức Thế Tôn dùng sức gia hộ, khiến cho 10.000 vị đại Bồ Tát chúng con đến được đức, gặp đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà. Quý vị lắng nghe nè, tại vì mấy người này muốn nghe kinh Phật giảng đại phương tiện báo Phật ân, mà cuốn kinh mà thầy chuẩn bị ấn tống đó, trong này Phật kể toàn những chuyện mà tiền kiếp của Phật đối với mẹ, lúc Phật bất hiếu, Phật có hiếu như thế nào, Phật kể hết trong này là tới mấy trăm trang đó quý vị. Bây giờ Phật bảo các Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ngươi đến thế giới Ta Bà, nếu thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, thân Phật nhỏ bé ở đó, đất đai gò nõng, chúng sanh thì xấu xa, tâm địa tham sân si ích kỷ, ông phải xin lòng cung kính cúng dường, chứ đừng tưởng là Phật Thích Ca là nhỏ nhoi rồi khi dễ. Tại vì ở đây đó, Phật Thích Ca là cái thân Phật chỉ có 2 mét, thời đó là 2 mét, mà ở cõi này mấy ông Bồ Tát này đó, thân của ổng nó cao như vậy là gần 2-3 cây số rồi, mà rất là đẹp. Thành ra vì Phật Thích Ca ổng thị hiện ở cõi Ta Bà, vì Phật Thích Ca Như Lai đã từng ở trong vô lượng trăm nghìn vạn ức A Tăng Kỳ Kiếp, làm những việc hạnh khổ khó làm, phát đại bi nguyện, là tất cả các vị Phật khác khi mà thành Phật, các ngài đều nguyện lập ra thế giới rất là đẹp. Như Phật Di Đà là ngài phát, khi mà phát tạng thì kheo là ngài muốn gì, ngài nghiên cứu tất cả các cõi Phật, mà cái nào đẹp nhất ngài đều nguyện là cái cõi Phật của ngài. Rồi ngài Dược Sư cũng vậy, ngài nào cũng đẹp, mà chỉ có ông Phật Thích Ca là ngài nguyện như thế này: khi tôi được thành Phật, ở tất cả các cõi nước khác đều có 10 phương chư Phật phát nguyện để độ những chúng sanh mà an lạc hạnh phúc, còn những chúng sanh mà tội nặng phước mỏng, tham sân si tật đố ganh tị, đầy những cái mà như xấu xa như cõi Ta Bà chúng ta, thì ai độ đây? Cho nên ngài phát nguyện, nếu tôi thành Phật, ngài sẽ ở cõi nước tệ ác, núi đồi gò nõng, sành sỏi gai góc. Chúng sanh ở cõi đó đủ mọi phiền não, đủ mọi tội ngũ nghịch, đủ mọi tội thập ác. Tôi sẽ tu hành thành Phật ở nơi đó để làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ não cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được giảng sanh về mười phương cõi Phật. Đó là bổn nguyện của tôi. Thành ra Đức Phật Thích Ca ngài nguyện, cũng giống như bây giờ các thầy mà học ở Việt Nam xong rồi, tôi có nguyện qua Mỹ tôi độ, nguyện qua Úc tôi độ, tôi nguyện qua bên Canada tôi độ, nhưng mà bên đây bên Việt Nam không độ, có hiểu không? Thành ra Phật Thích Ca ngài độ thế giới đó, thành ra thầy phải thị hiện cái thân là rất là nhỏ. Đó, thì trong này đó, những cái điều này nó nhiều lắm, tôi không có nói sau này quý vị, chờ tới tháng 7 tôi sẽ cho quý vị đọc rất là hay. Thì bây giờ tôi chỉ nói sơ thôi là, ông đi qua thì bắt đầu phân tích. Tôi hỏi quý vị á, cái cô này đó, bây giờ cổ là cái người dược sĩ, cổ qua đây cổ ăn học, năm nay cổ mới 37 tuổi, thì cổ trong thời gian cổ học rồi cổ nuôi cha mẹ và nuôi em đi học ra kỹ sư, trả nhà ốp cho cha mẹ, rồi bây giờ chuẩn bị xin vào cái hệ thống thầy để mà làm ni xuống dưới theo cô Hồng Đức 3 năm. Thì như vậy đó, đối với trong dòng họ người đời đó, nói cô á, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Thật ra họ nói không sai, đúng. Dưới điều kiện đó, con phải hiểu con đi tu để làm cái gì. Nếu con đi tu á, mà con chỉ vô đó tụng kinh gõ mõ rồi con chỉ làm lợi lạc cho con đó, không bằng con ở nhà mà con phục vụ chúng sanh. Con nên nhớ rằng Đức Phật Thích Ca ngày tu ngày chứng quả cho quý vị, chứng quả rồi, mà chứng quả từ vô lượng kiếp ngày thị hiện ngày xuống cái cõi này thôi. Quý vị nên nhớ nha, người ta đã thành Phật nhiều lần lắm mà thiên mới quá thân, mà Đức Phật Thích Ca đó, mà ngài bây giờ con thấy rõ với cái nhìn của thầy đó, đúng ra thầy có một cái người dược sĩ mà giờ hệ thống thầy mừng lắm. Nhưng mà cái nhìn, nếu mà nhìn về cái nhìn mà tiểu thừa đó, cái nhìn mà có lợi cho hệ thống thầy sẽ sướng con đi tu. Tại sao? Cái cô dược sĩ này mà cổ vô trong làng Di Đà là có lợi cho sư phụ hay có hại? Có lợi, tiếng Anh cũng giỏi, rồi trong đó tôi sẽ mở thêm cái phòng mạch, phòng thuốc để phục vụ cho các bà. Quý vị thấy rõ không? Đó là cái lợi của tôi, nhưng mà tôi phải nghĩ. Còn nói về đại thừa đó, tôi nói rõ, Đức Phật Thích Ca ngài để lại tam cung lục diện, ngài có đi tu đó, vô tịnh phạn có đói không quý vị? Ngai vàng ở trong có đói không? Phật vô tịnh phạn ngài đâu phải chỉ có mình ngài, Đức Phật Thích Ca là con trai, còn có bao nhiêu dương công công tử, phải không quý vị? Ngài A Nan, ngài Năng Đà, phải không? Là ngài coi như là A Nan luật, rồi nhiều ngài lắm, rất là dương tôn công tử biết bao nhiêu vị. Rồi trong khi đó đó, bỏ lại vợ con, mà vợ con của ngài có đói không quý vị? Trời ơi, vua mà làm sao mà đói, nó khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà ngài đã thành Phật rồi, ngài chắc chắn là ngài thành Phật, cho tới khi mà cái ngài thầy chứng quả, ngài về ngài độ ai quý vị? Độ cho cha, cha chứng quả tu đầu hoàng, thầy chứng pháp. Rồi sau đó ngài lên cõi trời Phật, mẹ của Phật đã ở cao trời đau lợi rồi, mà ngài vẫn lên giảng 3 tháng trời kinh Địa Tạng, có không quý vị? Thì như vậy ngài độ cho bà chứng quả tu đầu hoàng luôn, vì ngài biết rằng sau khi hết phước cõi trời bà sẽ rớt xuống. Thấy rõ. Rồi sau đó ngài độ cho bà Di Mẫu, độ cho 500 bà cung nữ, độ cho Dơ Du Đà La đều chứng A-la-hán, và độ cho ngài La Hầu La sau này cũng chứng A-la-hán, độ hết cho anh em dòng họ Thích, người nào mà đi theo Phật đều thoát khỏi cái nạn mà bị Thái tử Tỳ Lưu Ly giết. Như vậy là ngài trả ơn. Mà tới ngày Đức Vua Tịnh Phạn bệnh đó, ngài về ngày lo bệnh, rồi khi mà chôn á, thì các vị diệu trời họ nói để Phật là thầy, không có thể nào khiêng quan tài, mà chính Phật kê giai khiêng quan tài vô tịnh phạn. Thì như vậy quý vị thấy rõ cái điểm không? Là Phật coi như là, bởi vì có nhiều cái ông thầy, ông dạy đệ tử, ông nói ba má mất rồi không được lại, mình là thiên nhân chi đạo sư. Sai, Đức Phật còn lại vậy mà, Đức Phật còn khiêng quan tài, trong khi mình chỉ là đại đức thượng tọa hòa thượng, làm sao bằng Phật mà mình có cái ngã trình đình như vậy, cái đó tầm bậy. Từ đó thầy mới nói là con với cái nhìn của Đức Phật lên án sai. Phật á, là thị hiện có tất cả, nhưng mà Phật làm gì? Buông tất cả. Bây giờ tôi hỏi quý vị muốn tu là quý vị sao? Nắm hay buông? Buông. Bây giờ thầy hỏi nè, con Diệu Maria đâu mất rồi? Đây nè, con bây giờ con đang buông hay nắm? Đó, nắm. À, mà con buông á, là con đi lên hay đi xuống? Bây giờ thầy hỏi nè, bây giờ theo cái nguyên tắc á, mà mình chết chìm ở dòng sông đi, đúng không? Mình đang lội, bây giờ mình mang trên nhà nè, mình mang một cái nhà, mình mang một cái xe, mình mang một ông chồng, mình mang một cái nhà hàng, mình mang một số nghĩa thẻ visa mắc từ xã, mình mang cháu nội cháu ngoại, mình lội như vậy qua cái biển sanh tử mình dễ chìm không? Rồi bây giờ mình đuối sức rồi, phải không? Diệu Maria bây giờ cũng hơn nửa đời người rồi con, phải không? Hả? Năm hai là hơn nửa đời người rồi. Tại vì ông bà này ngày xưa đó, nửa đời người họ tự nói với hòa thượng Huệ Thành, nói nửa đời người là 50 tuổi, nó không phải, 35 tuổi. Ngày xưa người ta lấy cái đoạn là thất thập cổ Đại Hy. Bây giờ ông Thiện Châu đi 70 chưa? Rồi ông là thất thập cổ Đại Hy là thọ rồi đó. Thành ra hồi xưa đó 60 tuổi mà họ đã ăn thọ, có cái gì tin không? Không phải mà 60 tuổi bây giờ ông nghĩa lý gì chứ, hồi xưa đó 60 tuổi là ra ngoài mấy cái mâm cổ làng là ngồi cái bàn vào mấy ông lão rồi đó quý vị. Thành ra lấy 70 tuổi chia đôi mà con đã là 50 rồi. Mà hả, mà mình buông cái nào đó mình đi lên. Đó là tôi nói về cái vấn đề mà quý vị lội xong. Còn quý vị đi trên khinh khí cầu đó, mà quý vị muốn bay là người ta đầu tiên người ta chất những bao cát lên rồi người ta bay. Càng lên người ta quăng một bao là cái khinh khí cầu nó lên một chút phải không? Hả, mà buông cái nào là nó lên cái đó. Mà hả, mà muốn về cực lạc là buông hết. Còn mà muốn ở cõi ta bà này là cứ lập thêm cái nhà hàng thứ 3, thứ 4, thứ 5. Phải không? Thấy rõ mình cái buông cái nào là chúng ta được cái đó à? Mà chúng ta nhẹ nhàng lên. Bởi vậy thấy khi phân tích cái vấn đề này, đưa cô này vô đây đó. Bây giờ á, con lâu nay là cái income chính của con là dược sĩ. Mà dược sĩ thì ít có bị lay off lắm. Đúng không quý vị? Thằng em con bây giờ nó là kỹ sư. Mà kỹ sư có bị lay off quý vị? Như con bữa. Mà bây giờ rước một con vợ từ Việt Nam qua. Vợ Việt Nam là sao quý vị? Chưa chắc à. Sớm nắng chiều mưa à. Phải không quý vị? Phải không? À, sớm nắng là tại vì nó là sao? Là nó đang ở bên kia nắng hạn, nó chưa có điện kha. Mà khi có điện kha tức là chiều mưa rồi cây nó xanh tươi, nó có điện kha là chiều nó mưa. À, mà nó mưa là mưa rừng á. Bây giờ nó áp dụng lực rừng ra là mình không biết đâu mà tìm nữa. À, thành ra đó, là nếu mà trường hợp bây giờ đó, con đi vào đó đó, mà thằng chồng con á, nó bị con vợ Việt Nam bỏ, rồi nó mất dớt cái nữa. Con lúc đó con làm sư cô rồi. Hả, con đi ra đó thì con mang tội. Mà ở trong nhà ba má rủa thì ba má cũng đọ luôn, có không quý vị? Ngồi đó rủa. Hồi đó tự nhiên á, im ấm, nó tu hành, nghe cái ông thầy Thông Lai giảng đi tu có công đức vô lượng, thấy không? Bây giờ đi xuất gia, chữ. Thì ba vô tình con tu thì ba má con đọ. Thành ra đối với cái nhìn của Đại Thừa đó, thì con nên thực hành cái hạnh nguyện của Di Ma Cần. Tại vì Phật đâu có nói là chỉ có giới xuất gia mới được giảng sanh, chỉ có giới xuất gia mới được giác ngộ, mà Phật nói là tứ chúng, sao cũng được. Phải không? Thành đối với thầy đó, vấn đề cô này là thầy phiên con. Còn đừng có bao giờ nghĩ là Phật xuất gia là Phật Thích Ca là ngài bất hiếu. Con tu, nếu mà con chứng nhiều như quả Phật đi, con chứng A-la-hán cho thầy đi, thì má con tự động lên cõi trời. Nhưng mà dễ gì chứng A-la-hán, La-hán quả, quả mai. Cái đó là sự thật đó quý vị. Thành hồi xưa Diệu Trung túc thầy cái năm 2004, cô Diệu Trung đòi xuất gia, thầy nói không, đừng có xuất gia. Tại vì thấy bả chưa có buông được cái nào mà xuất cái gì. Không đó, tôi cản. Mà tôi biết rằng á, suối một người đi xuất gia đó là có phước, mà cản mọi người xuất gia. Nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh cản đây là cái tâm tôi nó cản gì những đứa cháu, đứa con của cổ. Mà tới giờ này cô thấy nếu mà 10 năm qua cô đi tu là giờ này con cháu cô theo tôi hết. Cô thấy rõ có những cái mình phải nhìn xa. Thành ra khi phân tích ra đó là có người thầy khuyến khích mà có người thầy không khuyến khích. Còn mấy cái ông già bà già, tại sao thầy hốt vậy mấy bà 75, 80 tùm lum. Ở dưới có ông bà nói là bữa nào bà lên đi coi nè, 85 tuổi còn đi đi xin eo. Trời ơi, tôi xuống tôi, ông chồng á thì 87 mà hai vợ chồng chuẩn bị đi mở tiệm nail. Tôi bữa xuống đang ngồi đang coi, nhờ coi tôi nói thiệt là tôi được khâm phục, có cái bằng can đảm. Bà đi thi 10 lần mà không có cho đậu. Thiệt có. Vài bữa nữa có thật chứ phải, mà vài bữa bà lên đây nè. Rồi cái ông đó ông vô nhờ coi dùng cái ngày tôi đi mở tiệm thôi, ông làm gì nó. Dạ con á thì bây giờ con mửa mai mốt con qua con ngồi con làm cách xê, còn vợ con thì đi làm neo. Tôi nói trời đất ơi, ông 87 bà 85 mà đi học làm neo hả? Nhưng mà sau cùng chút xíu cái ông đang ngồi với thầy, thằng đang lo đám ma với nhà của thầy Hỷ đó, cái ông bị hớt áp tắc á, sắp thở cái chở vô nay quên banh mà hên quá, tôi còn rầu nữa, còn sao là bây giờ chở về rồi vậy mà cũng chưa tỉnh. Bữa nay nói là con bớt rồi, con mới ra giờ thầy coi dụng ngày để con đi mở tiệm. Quý vị thấy nó mê, mà mê tới 80 mấy tuổi rồi. Như vậy bữa nào con chở bà già con 95 tuổi đi thi bằng neo cho thầy coi, lấy cái kỷ lục thế giới chứ. Thiệt, con mà chở bà già con nộp đơn đóng tiền đi thi bằng neo bảo đảm nó cho đậu liền á. Tôi mà cái người stack bon tôi đâu để cho cái bà già đó thi mà tới 10 lần. Mà bà đang làm neo đó. Tại bà đi ở tiểu bang gì bên kia đó, họ nói là sở dĩ mà bà nói là do qua đó là vì bà chỉ chùi nước sơn với cạo sơ sơ rồi bà bóp tay bóp chân vậy thôi. Vậy mà bà nói bà tiền kiếp nhiều lắm. Chắc lẽ là thấy tội hay sao, thấy bà già tội hay sao bà nói là thấy tội nghiệp người ta cho. Bà nói từng bà làm được cả 1000 đồng á. Tôi tức quá tôi nói kỳ này nói bà vợ của chú Nga đưa bà già đi học đi thi neo. Nó lên báo luôn. 97 hả? Dạ 97 thi đi. Thành ra cái vấn đề cô này là thầy cản. Mà phân tích ra Phật á, là để lại một cái gia tài, là cha của Phật là một ông vua, rồi vợ của Phật là hoàng hậu, rồi mẹ bà Di Mẫu giàu lắm, không có thiếu mà Phật về Phật độ hết, mà Phật thành Phật nữa. Bây giờ cô á, cô có dám bảo đảm là cô vô đó cô thành Phật hay là cô vô chùa rồi đó, vô đó cô bị đủ thứ phiền não trong đó đó. Lúc đó là cái bản ngã của cái bà dược sĩ. Đương nhiên bị cái cô Hồng Đức cũng sai, tại vì cái luật ở đây người ta vô đạo tước, ta bắt thi hành, ta bắt làm này thức khuya dậy sớm, phải không? Lúc đó đó là bao nhiêu cái thần tượng nó sụp đổ rồi, lúc đó là quán mà ra thì mắc cỡ. Đó là sự thật tôi nói cho cô nghe. Đó là tự tôi, còn nếu bây giờ cho cô vô tu là tôi có lợi lắm. Có lợi nhiều mặt, cô trẻ, cô có bằng cấp, cô có trình độ thì nó lợi cho tôi trong cái thời gian này. Nhưng mà cái hại cái gia đình cô đó, tại vì cô diễn ra cái màn ảnh là thấy thằng em cô nó xong kỹ sư, nó có job, nhưng mà ngày nay có job, ngày mai giờ nó có đăng cái cuộc trái bom nổ chậm từ thành phố Hồ Chí Minh mà mới vừa thỉnh qua nữa, nó nổ hồi nào banh sát hết. Tôi khổ lắm quý vị. Một ngày bây giờ đó tôi nhận chừng 10 cái email đó là toàn bộ những ông chồng về Việt Nam bị bỏ bùa hết. Mà thật sự tôi nói bây giờ nó có bỏ bùa hay sao? Mà tất cả những ông đó rất là đàng hoàng. Mà bây giờ đó là coi như là ông đó, bà nói là ông đó về tới nhà là chỉ đòi ly dự chửi vợ thôi. Mà hả, mà nó gọi qua một cái là phải gửi tiền, lấy 401k rồi làm đủ mọi thứ. Mà những ông này là những ông là rất là đạo đức. Mà bây giờ giống như bỏ bùa bỏ bê gì á. Là coi như bạch thầy là khi thời xưa mà con chưa quy y á, là cái nghề của con á. Ồ vậy hả? Và cái nghề là nghề để chuộc lại đó. Yeah. Thì cái nghề đó con cũng có trao đổi với một vài mấy người. Nhiều lắm. Tôi mở ra tôi nhức đầu chính về cái. Nó bỏ cái bùa là gọi là cái bùa ngu á. Bùa ngu. Mùa ngu si nữa tức là coi như là cái người nó không có đúng đến nỗi này tôi nói đây nè, là cái cô Nguyên Tịnh á, cái cô mà ở bên Colorado á, cô mà cổ nói khai cái ngày mà 8 tháng 9, cái ngày mà bắt đầu mà bên kia là đảo chánh thầy, thì cổ nói là có ban Phật là lấy cái cộng rương sỏ này, cổ kia nhớ chưa? Cô người Công giáo, cổ có một cái người bà con ở Cali ngày qua gọi lên là cái thằng đó nó về Việt Nam mà 7 năm trước là nó đi massage thanh nữ, là nó biết con nhỏ nó làm gái rồi. Mà bây giờ nó 7 năm sau nó đi qua đây nó làm việc rồi, nó về nó lo học hành á. Nó về nó lại vô cái chỗ đó là nó gọi điện thoại gặp cái con nó làm hành nghề mà massage 7 năm, tức là gái tiếng 7 năm rồi. Mà nó bỏ bộ gì mà thằng này qua vẫn chịu cưới, mà thằng này là giúp ngon lành. Tôi nói về cô Liên Tịnh, cổ biết là tại vì tôi nói cái này là cổ sẽ nghe. Thành ra bây giờ đó là nó nói là khuyên cái gì khuyên, mà nói gì nó, ngày hôm qua gia đình nó nói khổ tôi chịu, chứ không phải bắt bà mấy bà chịu đâu. Mà trong khi đó là nó biết con nhỏ nó làm điếm 7 năm mà nó vẫn bảo lãnh đi qua, bởi vì nghĩa việc nó ký giấy tờ để bảo lãnh là sao. Mà bao giờ mà bây giờ nghĩa là cứ như là như nghĩa là một chừng nó gọi qua cái nó muốn 1000 là phải gửi 1000, 2000, không gọi là như người điên không làm được nữa. Nên bà thầy con nói về các bà vì là đừng có cho ông Nga về nghe không. Dạ bây giờ về ở bên nọ đó rất quá. Không, nhiều lắm. Một ngày thầy nhận vài cái email mà đệ tử của thầy than thở khóc lắm. Dứt khoát đừng có uổng cái gì hết. Mà đừng có án cái gì những cô gái đó đưa. Mà cái đó mà uống những cái bầu nước mà hơi đen đen đen. Giống như thầy vậy đó. Dạ, thầy đó, thầy làm uống. Rất là quý vị, tỏ một điểm đó cho mấy đứa đùa. Bây giờ thử đi, đưa thằng Tiên về thử. Không, cái này phải đưa. Cháu quỷ nó đùa rồi. Đưa ông Tâm về. Bây giờ đưa ông Tâm về. Tâm về, mấy ngày người tay thôi. Vậy là ông Tâm gặp nó bỏ bùa khôn. Ông Tâm được bỏ bùa ông Địa. Bỏ bùa ông Địa với bỏ bùa Acura, thì nó mua xe Acura với quần ông Địa mặc không à. Phải không? Anh nhờ có ông Địa độ. Có lẽ là ông về ông có đi vô mấy cái massage thanh nữ không? Về không có thì nó còn. Bữa nào ông vô thử rồi kêu bà Dư Nguyễn cho ông nó đi thử hết nè. Không, nó nhiều lắm, thầy nhực mình luôn á. Cô Diệu Ngọc á, cổ nói rằng á, Minh Thiện đi với cổ về Việt Nam nha, ngồi bàn hai vợ chồng đang vô ăn nha. Ăn ở trong cái nhà hàng đó. Là cái con gái điếm á, nó lợi nó nè. Anh, điện thoại em đây nè. Anh muốn đi chỗ nào anh gọi anh tới. Đang ngồi với chồng người ta đó. mà cô Diệu Ngọc cũng nói trong băng luôn, mà cậu có nói chuyện hình như bữa đó là mấy người nào đi dự phật tu, cậu có Diệu Ngọc có nói đó, đang ngồi với Minh Thiện đệ tử thầy bên con rô Diệu Ngọc luôn đó, cứ tự động lên là nó nói nè, đưa thẻ ra nè, em nè, em làm massage chỗ này nè, anh muốn cần gọi em, đây là điện thoại cầm tay, em chạy là phục vụ cho anh. Cái tôi có vợ đi, vợ là kẻ chuyện của vợ, vợ có giữ được hay không, còn chuyện là để qua ở đời muôn sự khổ chung. Nó nói vậy, nó nói thẳng luôn á. Mà Diệu Ngọc đâu phải là hiền, Diệu Ngọc kia dữ dội lắm á, chứ không phải hiền như Diệu Ngọc này đâu. Diệu Ngọc kia đó, Diệu Ngọc kia không có hiền đâu đó. Vậy mà con nói con câm luôn, không nói được, tại vì mình ngồi đó với chồng mình, nó là nó đưa với Nịnh Kha luôn. Em làm ở massage chỗ này nè, anh cứ cần gọi em, đây là số phone nè, giờ nè. Mà nó tiếp xúc người là rất là dễ thương chứ không phải là dễ. Rồi cái bà kia nói cho chồng tôi vậy hả? Chồng của bà kể bà là giữ được hay không chuyện của bà, ở đời muôn sự của chung. Không có người bạn người Đức á, nó đâu có tè về vợ bạn trời ơi, trong nhà nó không về nó cũng nó lợi rồi nên người mà cái này cả. Đúng rồi đó, ông giờ thấy qua hơi đờ đờ bởi Diệu Phổ nói rồi. Diệu Phổ đâu mất rồi. Diệu Phổ nói bác Thiện Châu á hồi xưa đó mà bác cắt cây với con, tại Diệu Phổ thường đi, Diệu Phổ thường chở con đi phải không? Thường thường đi lên chú center là ông đi với Diệu Phổ là đi trễ đúng không? Nó nói ổng hồi đó lanh lợi lắm mà sao ông về chắc bị thanh nữ nó rờ đầu sợ đầu sao mà vô hết giờ. Ổng khờ lắm. Giờ bữa nay là ổng nói ổng xác nhận ổng là cái người chuyên môn bị bỏ cái bùa đó. Thành bây giờ ổng đã trả quả rồi. Không phải cứu người ta cho. Ủa chứ phải hả? Và đúng này về coi ông khác rồi. Lấy lời đời ha. Bây giờ dẫn tâm về cứu ông Chiến coi. Không, nó là đến nỗi là khủng hoảng luôn. Thầy nghe đến nỗi mà từ nào tháng mà thầy mở email là có mấy bà khóc than. Không, mà đi bỏ tỏi vô cho mọi người. Tỏi làm cái gì, bôi rô còn chưa thấy gì, nó tỏi. Làm tỏi gì? Không, tỏi làm nhầm gì? Nếu mà bỏ tỏi yên thì cái sợi dây chuyền vàng của ông đâu còn mà giờ mất rồi đó. Dạ, tại vì con không có đeo thôi. Không, tại vì ai lộn cái sợi dây chuyền vàng của con rồi? Là bộ nói gì tổ nào giật? Bữa nay tôi mới hiểu là Diệu Phổ nói bác Thiện Châu hồi đó ông lanh lợi lắm, ông lên ông cắt cây đồ mà con đi ông mà sao tự nhiên thắng lời đời, giờ mới biết là ông bị bỏ bù ngu. Ông cho bỏ đâu. Giờ biết mà còn tỉnh được về đó chứ không biết là đi luôn rồi. Mà nghe nói ông bán cái nhà bên rồi phải không? Bán hết rồi mà có đưa cho thanh nữ thanh tóc hay đưa cho bà? Bà nào mới được? Bà nhỏ. Có đâu. Mà kệ đó bà xong rồi con thấy con cũng mừng. Dạ. Cái bà xã con thì là coi như là Phật tử lâu đời rồi, nhưng mà bà trong khi mà cái nhà đó rồi á, bà nuôi chim nuôi cả rồi ô đủ thứ mà cũng chim rồi làm việc nổi không à. Dạ. Nhưng mà sau khi mà bà buông cái một dễ cả rồi là bà cho hết người này người kia rồi cả mà bà ra khỏi cái nhà đó rồi á, là con thấy con mừng á. Nhẹ cũng như là sư phụ. À, buông đó, buông là bay lên rồi đó. À, bỏ luôn. Hết tại là bay lên cao rồi nó chống mặt hơi lừ đừ chút thấy không? Rồi bây giờ cái câu hỏi đó thầy thuyết pháp là thầy nói con nên ở lại làm cái giớp đó lo cho cha mẹ đi. Khi nào cha mẹ qua đời rồi đi vô tu. Tại vì thầy nhận cho tới 80 tuổi lận, con giờ mới 30 tuổi. Ba má con thầy nghĩ sống nhiều lắm cũng 10 năm nữa thôi chứ không hơn đâu. Tám. Chú thấy mấy cái vàng của thầy không? 8, 9, 7, 80 không á. Chị con. Thầy con tưởng là thầy cho là 3 năm gieo duyên thì còn 3 năm đó là nhiều khi cái duyên nó tới. Không có được con, tại vì khi con đi gieo duyên á mà đôi khi là nó bỏ về nữa chừng á là người ta cũng cười chê rồi mang tội nữa, tại vì phát nguyện 3 năm đâu phải ở được 3 năm đâu. Dễ khó lắm á, không dễ đâu à. Tự trà da đi, không ai Phật đâu có bắt mình tu xuất gia đâu. Rồi quý vị nghe tiếp nè. Câu hỏi thứ hai, tại sao cũng là Phật? Ồ thì thế giới ta bà nãy thầy nói là, nãy thầy đã trả lời rồi. Cũng tại sao cũng là Phật mà thế giới ta bà lại xấu hơn thế giới cực lạc của Phật Di Đà? có phải lúc tu hành Phật Thích Ca tu huệ mà không tu phước, cho nên bây giờ thế giới cực lạc của thế giới của ta bà của ngài quá độ xấu xa, còn dân chúng ta bà thì đầy đủ thứ hơi tật xấu. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, ngày hôm qua có một cái ông kia, ông viết một cái lá thư mà ông nói thế này, tôi rất là thấy thương ông. Là ông nói đó, tất cả những cái lá thư trước ông đều cầm lên cho bà vợ ông hết trọi đó, là bà vợ ông là ăn hiếp ông, là coi như đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà bà vợ ông á thì qua đời ở tiểu bang kia, nhưng mà bà vợ ông là người tin lành, thành là không thể nhờ thầy được. Nhưng mà ông nói sau khi cái bà vợ mà ác ôn mà của bà ông ra đời rồi đó, thì ông mới thấy rằng chính nhờ cái bà đó còn sống ông mới nên người tốt. Tức là bà quá khó khăn đi, thành ra là ông làm cái gì đó bà giống như là một cái người mà cảnh sát kè bên ông á. Ông nói là sau khi bà mất á 3 tháng nay rồi đó, thì ông trở thành là cái người hư hỏng, cờ bạc rượu chè ăn nhậu. Mà bây giờ ông mới viết thư ông nói, thầy nói dùm đi, khi mà có một cái bà vợ khó khăn như vậy đó là mình phải cảm ơn gì? Nhờ cái bà vợ khó như vậy đó mình mới nhẫn nhục, mình mới chịu đựng được những cái đó, mình mới trở thành người tốt. Còn nếu mà bà vợ ông chồng muốn cái gì đó, tôi khi mà ông nói bây giờ ông mới thấy rõ sau khi 3 tháng bà chết, thì ông mới trở thành là một cái người hồi xưa không biết hút, bà cấm hút thuốc, hồi xưa không có biến cờ bạc, không biết rượu chè. Bây giờ ông nói là ông sa ngã rồi, ông đủ thứ chuyện, bây giờ ông mới quý là cái bà đó nếu còn sống, ông là một cái người không có phải là sa đọa như giờ này. Thì là một cái người vợ xấu chưa chắc đã là một cái vợ, chẳng hạn như Minh Hội à, đâu Minh Hội có bên đây không? Minh Hội đâu rồi? Con nên bữa nào con lên lại tổ sư ông là con có người vợ như Minh Diệu Phổ, là nó dám nói là nó dữ nhất ở chùa Tầm Quyên này. Phải không Diệu Phổ? Ủa nghe con nói mà. Thành ra con nên hãnh diện đi, thành ra con giờ này đó là Minh Hội mới là hiền lành như vậy, ai đi đâu cũng thương, thương không quý vị? Thương. À, nhưng mà ngày nào mà rủi mà con mà rủi mà Diệu Phổ đó mà nó theo Phật sớm á, là con sẽ lúc đó là con sẽ hư hỏng liền. Lúc đó là hỏi Minh Hội đâu, Minh Hội giờ đang ở Việt Nam, Minh Hội đâu đang ở Thanh Nữ ở đường số 1 ở Đà Nẵng, Minh Hội đâu đang ở đường Trưng Nữ Dương ở Đà Nẵng, Minh Hội đâu đang ở dưới chỗ gì tùm lum tà la hết. Thành ra là cái mình thấy con vợ dữ như nhiều Phổ vậy đó, chứ nhiều khi nó làm cho Minh Hội nghĩa là trở thành là cái người về cực lạc đó quý vị. Thiệt à, đừng có nói. Thành ra đối với đó mình hiểu được như vậy đó là mình phải trân quý đi. Từ nay tới ngày birthday nó mua quà nhiều nhiều chút. Không, thật sự cái ông đó là thầy ngạc nhiên hết sức. Cái ông viết thơ toàn là ông chửi bà không à. Ông nói làm sao mà cho con thoát nợ mà tới khi mà bà chết 3 tháng rồi đó, ông mới nói là ông thấy rõ là bà vợ mà giữ đó là cái bà vợ mà lâu nay ông coi là coi như là một con quỷ sứ, thì bây giờ ông thấy là quá có ích lợi trong cuộc đời của ông. Nè. Mà ông nói là hồi đó mà ông qua đây mà ông đi học lại để mà ra trường lại để lấy cái bằng kỹ sư lại cũng là nhờ bà này, là cái gì cũng nhờ bà này, lên nhà lên cửa cũng vì bà này, không ăn chơi cũng vì bà này. Mà ông nói bây giờ là bà mới mất có 3 tháng mà bắt đầu ông nợ, ông nần, ông sạc rê đích kha, rồi ông ăn chơi, rồi ông đủ thứ chuyện. Ông nói là bây giờ một cái cơn tỉnh ông nhìn lại đó, thì ông nói là cho biết rằng khi mà nói cho Minh Hội biết rằng mình có bà vợ vậy đó là một cái đại phước của mình. Đấy là tại vì Minh Hội có một lần nó tâm sự sư phụ nó nói một lần đó mà Diệu Phổ mà chỉ hăng một cái là nó rung. Có không Minh Hội đi? Minh Hội đâu mất rồi? Có rồi, Minh Hội lên biểu nè, có nè, nó thật đi, bữa nay có sư phụ nè. Có đi. Đâu nó nói mỗi lần mà nó nổi sùng lên là con thấy nó còn rung rồi. Không cãi lộn nữa. Đó. Có mà. Liếc cái là rung rồi phải không? Tôi thất cười. Nói lại cái chuyện mà đi cái đài Tổ quốc Chi Ơn của thầy bên đó. Thì lâu nay thầy lạ lùng, là mấy ổng lên là có binh chủng nào cũng có, giờ thiếu không quân thì thầy gọi qua cái ông chồng của bà Nguyên Tĩnh đó là ông Thiện Trơn á. Ông không quân đó, ông mà người Quế đó. Thì ông nói con có đồ bay con sẽ kéo cờ. Ông nói sao vậy? Tôi nói bên kia họ có, rồi bên này hải quân thì cũng có đông lắm, mà thiếu tôi gọi ông Tề Hỷ. Tề Hỷ cũng dám về Việt Nam. Thì rốt cuộc rồi đó, mấy cái bà mà lâu nay mà đi trong cái phái đoàn đó là mấy bà gọi cho thầy, con đề nghị thầy cho thằng chồng con nó lên nó kéo cờ trong cái ngày mà khánh thành tượng đài. Bà nào cũng gửi lên, tôi nói sao mấy bà này yêu nước quá vậy. Té ra là chỉ đưa mấy chả vô đó mà chả quay phim chụp hình rồi là chả hết về Việt Nam. Thầy nói tôi nói sao mấy bà Sao mấy bà này quá là yêu nước phải không? Mấy ông á thì kêu mấy ông nó thôi con không muốn là cái bản ngã. Ủa sau này khiêm nhường phải không? Hồi xưa mà mình kêu mà để mà này kia mà ổng không có này kia mà mấy ông nghĩa là lúc nào hả? Con xin cho Minh Tâm vô. Rồi. Minh Tâm kỳ này đi nhớ tháng 5 có đi không? Rồi thầy cho con kéo cờ. Ở bên đó ông Dượng á là biệt động gương mẫu lỡ quay phim rồi ông Dượng ông chả có sợ đâu. Nhưng mà kỳ này đó đi quay phim á ông Dượng mà lính Việt Nam Cộng Hòa gì ngó giống khỉ đột quá nó ốm nhôm nhắc nè. Thành ra đó là mang tiếng. Thành ra đó ông Vượng đã là tên Vượng rồi, nó là mặc đồ gì cũng giống khỉ hết á. Thành ra con á bây giờ con thầy nói Vượng kiếm một bộ đồ vậy làm Tâm mặc đồ biệt động quân nha không? Thấy không? Kéo cờ. Dù phổ luôn cho Minh Thoại đi luôn nghe không? Kéo cờ luôn, mặc đồ nhảy dù. Là coi như mấy bà gọi vô thầy con đăng ký nghe nói thầy cần người kéo cờ để mà ngày lễ khánh thành trong hai binh chủng đó. À, thành ra mấy bà gọi cho nó sao mấy bà này yêu nước hơn mấy ông vậy? Thế ra mấy ông là nói con còn mẹ. Dạ con xin vô kéo cờ luôn. Hả? Ghê lắm hả? Ghê. Ghê cái gì? Cô thấy không? Cô thấy ba cô tiên không? Ông già cỡ đó đó. Ông đang bệnh cỡ đó vậy đó mà bà Diệu định là kêu nắm tay ông còn đưa tay ra nắm mà. Bà ráng đưa lên. Đưa tay liền. Mấy bà yêu nước hơn là mấy ông sao cùng tới nó ủa sao kỳ với mấy bà gọi ra thầy con muốn chồng con kéo cờ bị động quân à, chồng con kéo cờ thiểu quân lục chiến chồng con kéo cờ hải quân tới nó ủa sao mấy bà rốt cuộc ngồi nghĩ còn mấy ông nói dạ thầy ơi con không có muốn show up thầy để cho con đứng sau đi thấy không tôi nói đứng nó có Mỹ quay phim kỳ này là phim vô lịch sử luôn khánh thành cắt băng đại tổ quốc kia có mấy thờ mấy ông tướng rồi đó con không muốn show up người ta nói rốt cuộc là ông này nói dạ nói thật với thầy đó là con còn mẹ già con đứng đây sao con về mới vô sổ con rồi ba còn mấy bà kia đó thầy ơi làm cho trả vô đi thầy đã đứng tìm nhờ ơn làm phước thầy thương con cho trả kéo cờ kỳ này đi à, vui lắm thật rất là vui mấy bà là cứ email đến cho chồng con kéo cờ thì kỳ này thầy nhận lời cho ông Tâm kéo cờ nè ông Nga là kiếu biệt động quân à. Rồi cho con chồng kéo luôn. Tại vì kỳ này có đài truyền hình Mỹ nó quay nữa. Mà những người đó mặc vô thì ta cứ nghĩ là lính thôi, phải không? Mà coi như là đi lợi để cắt băng khánh thành, là kéo cờ mà Việt Nam Cộng Hòa. Mà cờ của có quân binh chủng nữa, đứng dài mà ông đứng đó người ta nghĩ ông là lớn mới đứng trước kéo, phải không? Thì cho chồng con, cho ông đi luôn, phải không? Rồi kỳ này đưa là tôi chuẩn bị đồ. Vậy ở đây tôi được ba thứ ngon là thứ nhất mình hội được nè. Thứ hai là ông Quỳnh Công Địa này cũng đẹp trai nè, cái đó là cái ông xã con cái ông dịch quay tôi thợ tường cũng ngon lắm. Rồi cho ông xã con nữa nè, rồi chắc cờ nữa. Ông có gọi gì rồi đó. Ông xã con ông Sơn nữa phải không? Ông đòi về Việt Nam thì chị đừng cho, để người nào đòi Việt Nam thì cho. Phòng thờ. Bây giờ ông đàng hoàng đó nhưng mà về tụi nó bỏ bùa đó. Không, thật sự mà nói. Không, cái đó nhiều lắm. Thầy lúc này thầy tự nhiên á là người ta cứ gọi ba cái đó ta khóc la gì đó không à. Mà những người rất là đàng hoàng là nó có bùa, nó có tà thuật gì đó. Thì bây giờ té ra là có chứ không phải là không đó nha. Có đó, cái chuyện đó có bỏ bùa đó chứ không phải là đồn bậy đâu. Thầy cứ nói thầy, như chồng con đó thầy. Như vậy có một lần đó thầy, họ làm ở bên Nhật, bay từ bên Nhật về Việt Nam. Rồi dám quyết là bôi, làm 20 mấy năm. Bỏ luôn. Dạ, bỏ luôn để đi về đó. Bữa đó đó sư phụ lại sửa cái máy hết cho Quang Hạnh là sư phụ mới hiểu là thờ rất là tội nghiệp là thấy mới hiểu là trong nhà là coi như tháo sạch hết rồi vì có cái tivi mới để lại mà tivi đó bây giờ nó cho còn kêu lính bắt nữa. Cái tivi mà cái đời 1978 á ông còn để lại thôi còn bao nhiêu lấy đi hết rồi còn vô dồn thấy toàn là rác dưới rác không recycle cũng bỏ không được nữa. Dạ thấy rất là thê thảm luôn. Mà tôi mới ngạc nhiên nha. Ở đây bà Tiết đâu mất rồi? Cô đưa tay lên. Một tiên quay qua. Hồi đó giờ tôi nghĩ bà là người xấu mà trời ơi, coi cái hình bà hồi trẻ bà đẹp gái quý vị. Thiệt. Lúc mà con hỏi bà Tiết chị con á, bà nói bà Tiết phải không? Bà nói phải không? Trời ơi, sao bà cũng là chim sa cá lặng, bây giờ già nó xấu cỡ này vậy? Không, bà đẹp. Bà mặc áo vàng trắng. Rồi thầy mới hỏi á, là Quảng Hạnh đứng ở đây rồi cái bà Tuyết đứng ở đâu sao không thấy? Bà nói đi nè, chị con đứng đây mặc áo vàng trắng nè. Bà rất là đẹp. Bây giờ tôi hồi tôi thắc mắc, tôi nói ủa, là coi như là té ra người già ngày nào cũng xấu hết. Tại thầy nhìn cái hình 14 người con đó, má đẹp. Không, tại vì tôi nhìn vô đó tôi nói ủa bà Tuyết sao bà không có trong này. Không, bà hồi xưa bà đẹp, bà mặc áo dài bà rất là đẹp. Rồi cái bà cụ á, bà chụp cái hình đó giống như thầy Lai vậy đó, bà mẹ đó. Không, mình mới thấy rõ là vô thường, nó coi mấy cái hình nó mới thấy vô thường. Thế tôi không bao giờ tôi hình dung luôn, mà tiếp bà là vậy hết á. Trời mấy chục năm rồi sư phụ. Không, tôi coi hình bà Tiết thì tôi mới nói ủa bà phải không? Vô bà đó. Không, tôi cái này tôi nói là tôi khen chứ phải chê đâu đó. Dạ, hơi sợ trẻ bà đẹp gái, xấu. Dạ. Dạ, chết trẻ đẹp hơn. Không có, bây giờ mình chụp cái tấm hình còn trẻ, mình chết mình để mình trẻ. Bây giờ tôi hỏi tiếp câu số 3 nữa nè. Con nghe một vị sư Tây Tạng dạy rất kỳ lạ là Ngài nói sở dĩ Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm phát đại nguyện cứu độ tất cả chúng sanh là vì các ngài đang trả nợ cho chúng sanh. Ngài nói như vậy là đúng hay sai? À, một vị sư Tây Tạng á, một vị Phật tử Việt Nam, họ đi dự phát tu của bên sư Tây Tạng. Rồi cái họ nghe cái sư Tây Tạng nói là Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng mà sở phát nguyện độ chúng sanh là vì các ngài đang trả nợ cũ cho chúng sanh. Ngài nói như vậy là đúng hay sai? Tại con chưa nghe sư Việt Nam nào nói như vậy. Ngài nói đúng đó quý vị. Ngài nói đúng đó quý vị. Dạ. Để thầy coi ở trong kinh này có nói nè. Ngài có nói đúng. Trong kinh này mai mốt thầy ấn tống là quý vị sẽ coi có nhiều chuyện hay lắm. Bây giờ Đức Như Lai hiện ra những thân hình như thế rồi bảo Ngài Tôn giả A Nan và các vị Đại Bồ Tát ở khắp mười phương và tất cả chúng sanh rằng các thiện nam tử như Nay Như Lai khắp biết thân mình tiên nói lời chân thật rằng Phật Pháp vốn không có ngôn thiết. Như Lai dùng phương tiện nhiệm màu hay dùng pháp không danh tướng tỳ cơ phân biệt để mà nói pháp tùy theo cái căn cơ chúng sanh. Như Lai khi còn ở trong đường sinh tử, tức là còn phàm phu như thầy trò chúng ta, ở trong tất cả các loài chúng sanh cũng đã chịu đủ mọi thứ thân hình nhiều như những hạt bụi. Như Lai đã từng làm heo, bò, trâu, chó, từng làm những cái loài côn trùng như là kiến, như là rắn, cũng đã chịu đủ mọi thân hình nhiều như những hạt bụi, không thể lấy lòng mà nghĩ miệng bàn cho xiết được. Vì phải chịu thân như thế cho nên tất cả chúng sanh cũng từng đã làm cha mẹ của Như Lai. Như Lai cũng đã từng làm cha mẹ của tất cả chúng sanh. Vì tất cả cha mẹ nên Như Lai thường làm hạnh khổ khó làm, bỏ cả những sự khó bỏ. Như Sư Lai thường bố thí đầu, mắt, tỷ não, quất thành, thê tử, voi ngựa, bảy báo, kiệu cán, xe cộ, y phục, ẩm thực, đồ nằm ngồi, thuốc thang, cấp cho tất cả. Trong những kiếp một lần Như Lai đi ngang qua thấy một con cọp nó đói mà một bầy cọp con đang bú, mà cái con cọp nó không có khả năng mà Ngài đưa là nó không cắn, mà Ngài phải cạy ra rồi Ngài phải cắt máu Ngài để cho con cọp nó sống lại. Đó là gì? Ngài nói là những con cọp đó đều là cha mẹ nhiều đời của Ngài. À, lúc nào Ngài cũng thường dùng mọi phương tiện để mà báo hiếu cha mẹ, biết ơn trả ơn nên mới chống thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi thế chính tất cả chúng sanh đã khiến cho Như Lai đầy đủ bản nguyện. Vì thế nên biết tất cả chúng sanh là trọng ân đối với Phật. Vì có trọng ân như vậy cho nên Như Lai không bỏ chúng sanh. Như Lai đem tâm đại bi thường tu tập phương tiện hữu vi để cứu độ chúng sanh. Hữu vi là tu những cái phương pháp là lập chùa ha, vô vi là không có chùa nha, mà hữu vi là cái gì có hình tướng đó quý vị. Như Lai vì tất cả chúng sanh ở trong ba cõi dục giới, sắc giới, do xúc giới 25 cõi mà không nghĩ đến công lao của mình, thường tu hành từ bi bình đẳng, xả hành phương tiện, thấu suốt tất cả chúng sanh, không pháp, không chấp, cho nên không thối chuyển tâm đệ thừa để an vui lấy một mình, không để mất đại nguyện bỏ chúng sanh chìm đóng bể khổ sanh tử, chẳng chấp vào tiểu thừa mà chẳng chấp vào đại thừa. học tất cả các phương tiện, tu mọi hạnh như vậy là phương tiện nhiệm màu sâu xa, cho nên thấu suốt được thật tướng. Cho nên Như Lai lúc nào cũng coi tất cả chúng sanh là cha, là mẹ nhiều đời của Như Lai. Cho nên Như Lai lúc nào cũng vì chúng sanh mà phải trả nợ cũ. Thành ra quý vị thấy rõ ràng nè, tại sao Phật dạy chúng ta, cái người mà chấp tiểu ngã là cái người đó tạo ra bất cứ bình đẳng trong gia đình. Thầy thí dụ, con dâu mà nó có sự bất bình đẳng giữa mẹ chồng và mẹ ruột là gia đình có chiến tranh không quý vị? Có. Thằng rể mà nó tạo ra giai cấp mẹ rể, mẹ vợ và mẹ coi như là mẹ ruột là có hai giai cấp liền. Mà ngay trong cái chùa này mà nó có hai giai cấp đệ tử ruột và đệ tử ghẻ, nó cũng tạo ra bất bình đẳng. Mà hả, mà chúng ta nghĩ tất cả đều là cha mẹ nhiều đời hết, thì quý vị, cha mẹ quý vị làm sai, quý vị có chấp không quý vị? Không chấp. Thành ra vì cái chỗ này mà thầy nói rõ, tất cả những cái người đệ tử mà dù có tốt với thầy thì thầy cũng nói là cái phước của mình. Mà đệ tử đó mà họ có phản thầy là mình cũng phải nghĩ là đó những bậc cha mẹ nhiều đời của thầy, không được dẫn những người đệ tử đó. Cái đó là nói với lời Phật. Bởi vậy Đề Bà Đạt Đa hại Phật bao nhiêu lần mà Phật có giận không quý vị? Vì nghĩ Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng ẩm bồng Đức Phật trong nhiều kiếp, chúng ta vô lượng kiếp rồi. Tôi nói thì xin lỗi quý vị đó, con bây giờ nè, con khóc liễu duyên, mà đâu phải kiếp này đâu, con đã khóc hàng triệu lần rồi đó. Như Dũng Ngọc nè, nước mắt của con nhiều hơn bốn biển rồi đó, chứ không phải là mới khóc một lần này đâu. Chúng ta thấy rõ, vì chỗ đó mà chúng ta phải tỉnh dùng cái mà tỉnh làm sao ngay cái lúc này nè. Có những liễu duyên đời trước con chỉ thấy liễu duyên đời này, mà có biển là trúc hàng lời liễu duyên đời trước của con không biết chị hoặc là mẹ ngoại bên. Trong những người trong chùa này, nếu quý vị đặt được cái đó, tất cả những người này đều là cha mẹ mình phải trả ơn, mình có hơn thua, mình có cái nghĩa là coi như hại người này hại người kia không quý vị? Có không quý vị? Không có. Từ đó Phật biểu bỏ cái tiểu ngã để được cái đại ngã. Đại ngã là lấy cái đại gia đình đi quý vị à. Đại gia đình là quý vị có hạnh phúc ngay à. Quý vị thấy rõ không? Mà mở cái lòng ra đi. Đó. Thành ra là Đức Phật nói đúng, có kinh, trong này có kinh hết. Phật nói là trả nợ chúng sanh. Thành ra Như Lai lúc mà Ngài sắp nhập Niết Bàn, quý vị nhớ không? Là Ngài bệnh rồi, Ngài bị kiết lỵ, mà có một ông già, ông 120 tuổi, hồi đó ở bên không chịu quy y. Phật đang hấp hối, vô xin quy y thì A Nan đuổi ra. Phật nó cho vô đi, rồi hỏi sao vậy? Phật mệt, nó không. Như Lai còn một hơi thở là phải trả nợ cho chúng sanh, phải trả nợ cha mẹ nhiều đời. Từ đó tụi con phải hiểu, tại vì tụi con không phải khóc liễu duyên một đời này đâu. Diệu Trung không phải khóc ba con có một đời này đâu, con khóc nhiều cha lắm rồi. Mà mình hiểu được như vậy, mình phải ráng tu để mà mình đi cứu độ cha mẹ mình. Mà mình thấy cha mẹ mình á, mà đi sai đường mà họ đọ đó, là mình sẽ ấy. Mà chút nữa cái đề tài trong này quý vị lắng nghe. Bà Gia Du Đà La, xin lỗi, bà Ma Gia Hoàng Hậu, trong một kiếp bà chịu rủa mẹ bà là không thương con bằng cái lời súc sanh, mà bà 500 đời làm súc sanh. Thì trong này có một Phật tử, họ nghe kinh như vậy, họ mới hỏi tại sao mình rủa một cái người ta thì mình bị đọ, mà trong khi mình phát nguyện mình giảng sanh á, cũng như hạnh phước là sáng nào cũng lên tụng kinh rồi phát nguyện một lần, rồi chiều cúng dâng cũng phát nguyện một lần được giảng sanh, là năm 365 ngày thì cho nó là rẻ rẻ thôi, không có tính cao, là 365 lần phát nguyện giảng sanh, 10 năm là 3.600 lần, 100 năm là 36.000 lần, mà sao khó giảng sanh vậy? Mà trong khi mình rủa ai cái mình lãnh quả liền, có không cái gì? Thì chút nữa thầy phải đưa cái vấn đề này ra để mổ xẻ, tại sao mà mình không được giảng sanh, mà tại sao mình rủa ai một cái đó trong kinh mà Lương Hoàng Sám hay bất cứ nói một cái gì đó, cũng như một cái người rủa một cái ông thầy cái ăn mà nhơ như trâu là ông bị 500 kiếp làm trâu, phải không quý vị? Mà trong khi đó bây giờ thầy rủa Diệu Trung thì nói Diệu Trung giống Phật Quan Âm, Diệu Trung cũng không, thầy cũng trả thành Phật Quan Âm, mà Diệu Trung cũng trả thành Phật Quan Âm, mà nói Diệu Trung mà nói bậy cái thầy nói Diệu Trung nói cái tướng giống gì thì thầy đọa. Đó là những cái chìa khóa mà chúng ta phải biết để mở ra để tu, không mở được cái này tụng kinh giỏi cũng đọa như thường, không có làm gì được hết. Một câu hỏi tiếp nữa. Hỏi số 4, xin thầy khai thị, vì cuộc đời của bà Ma Gia Hoàng Hậu, con đọc trong một cái truyện mà người ta đăng ngắn trong một cuốn đặc san của một cái ngôi chùa, họ nói bà Ma Gia Hoàng Hậu là mẹ của Phật, nhưng mà có một kiếp bà đã 500 đời, bà làm súc sanh là con nai, và cái đời cuối cùng của bà là bà, trước khi mà bà xuống cái cõi này để bà lại kết duyên cùng với vua Tịnh Phạn để sanh ra Đức Phật Thích Ca, thì kiếp trước nữa cái Phật quá khứ thì bà thi đó, thì ngài bà Ma Gia Hoàng Hậu là con của một ông tiên và kết tinh với một con nai cái và đẻ ra ngài, để bà gia có đúng không? Xin thầy khai thị, hay là cái đó là họ nói về cái giống như thần thoại. Tôi xác định có thần. Trong này kinh trang 182 tôi sẽ nói cho quý vị, chỉ ít ai nói giảng về cuộc đời của bà Ma Gia Hoàng hậu lắm. Ha? Thì hồi nãy nó có ba vấn đề. Bà Gia Ma Hoàng hậu tại sao có phước lắm mới được mang một vị Bồ Tát, đúng không quý vị? Mà có phước như vậy á thì tại sao á lại là đẻ ra lại chết, mà phước của một ông Phật á thì mẹ làm sao mà hiểu mạng được. Người ta nói là bà phước quá bà lên cõi trời, mà phước lên cõi trời đâu Phật ở đây cõi người để mà sống với con mình, để con mình thành Phật rồi mình chứng quả A La Hán. Người ta bác cái luận này. Hồi trước thầy đã nói tại vì cái phước báo của một cái người mà mang một cái vị Bồ Tát quá lớn đi, thành ra bà không thể ở cõi này mà bà lên trời đấu sức. Thì một nghị Phật tử họ cũng rất có trí huệ, họ nói con không chịu chuyện này, vì lên cõi trời đấu sức đâu bằng ở đây như là bà Kiều Đàm Di Mẫu, là bà Di Mẫu để rồi được chứng A La Hán, được gần con mình, đúng không quý vị? Mà phải Đức Phật phải lên nó có 3 tháng à, được gần có 3 tháng thôi, mà cõi trời đó khó tu lắm. Ở trong này Phật có nói một đoạn về cõi trời khó tu lắm. Một bữa đó là ngày ông Kiều Thi La là ông trời đấu sức, trên là ông trời Đế Thích đó, ông xuống thăm Phật, ông xuống trễ thì Phật mới quở. Phật nói là Kiều Thi La, ông á sắp sửa, nghĩa là mạng chung rồi, ông cứ lo hưởng ngũ dục hết á, 7 ngày nữa là ông mạng chung á, thì ông sẽ đọa là một cái con trùng ở dưới trong cái cõi Nam Diêu Phù Đề này đó. Thì ông nghe nói vậy đó thì ông mới lại hỏi làm sao hết, thì Phật nói là ông hãy đi Thọ Bát Quan Trai và đi nghe pháp đi, rồi ông hồi hướng, ông nghĩa là phát tâm đi hùng hùng. Thì ông phát tâm như vậy đó, thì tới ngày thứ 7 đó ông vừa cái là hoa héo rồi con nách có mồ hôi rồi á, như là con người ông bắt đầu cái như là y phục nó dơ quế, thì bắt đầu ông vừa xuống cái ông vô, ông vô đảnh lễ Phật, cái là ông lên lại, thì ông lên lại cái đó là lại phước báo nhiều hơn, trở thành một thiên tử đẹp hơn. Thì sau nguyên một tuần sau không thấy ông xuống tịnh xá nữa, thì Phật mới sai ngài Mục Kiền Liên bay lên trển. Thì ngài Mục Kiền Liên bữa đó bay lên là sở dĩ ngài bay lên là không phải là đi kiếm đó, mà sẵn đi kiếm cái ông mà ông Ngự Y Kỳ Bà. Cái ông đó hồi xưa là đệ tử của ngài Mục Kiền Liên, mỗi một lần vô là đánh lễ ngài Mục Kiền Liên dữ dội lắm. Ngự Y Kỳ Bà là cái người đó là ngự y của vua Thái tử Kỳ Đà, quý vị nhớ đó. Là ông sau khi ông là cứ là chuyên môn trị bệnh cho Phật á, thành ra sau khi ông chết ông được lên cõi trời đầu lợi. Thì bữa đó có một ông tăng bệnh mà dưới này không biết ai trị á, thì bắt đầu Mục Kiền Liên mới bay lên. Thì Phật nói nếu mà lên gặp nhất ông trời Đế Thích, nếu xuống nghe pháp mới vừa nghĩa là hết phước rồi mới tu Bát Quan Trai là được phước trời trở lại mà quên đi. Thì ông lên tới đó thì ông thấy ông Ngự Y Kỳ Đà đang đi trên cái xe trời, ngồi trên cái xe trời đang chạy về là dưới mấy cô cung nữ chở một xe. Thì ngày Mục Kiền Liên mỗi lần gặp là ông lại đánh lễ, rồi ngày ông thấy ông kia đưa tay ông bye bye hai hai vậy, tất cái kiểu đó vậy thôi, nhưng ở Ấn Độ nói tiếng gì thì không biết, chứ mà tiếng Mỹ là hai how are you làm sao vậy thôi. Khỏe ông sư phụ vậy thôi. Ngày Mục Kiền Liên nghe nó lạ, cái tên này hồi xưa nó vô nó đánh lễ mà bây giờ nó đi, ngày mới dùng thần lực thì bấm một cái là nguyên cái xe nó đứng lại. Thì ông bắt buộc ông phải xuống ông chào, nói sao con mới có lên cõi trời mà con gặp sư phụ á là con lại không đánh lễ. Ông nói sư phụ ơi, nó nhiều ở cõi trời nó nhiều cái trò vui lắm, mà con mới lên có mấy giờ con phải đi coi, con đi coi phía đông chưa đã thì phía tây người ta đủ đi chơi, phía tây chưa đã là phía bắc, mà con bây giờ thấy không, trên này tất cả các ngàn bà cung nữ bà đi theo mà nhiều trò ca hát lắm, thành ra nãy thấy không, mấy người kia cũng là đại Phật tử mà lên họ gặp ngài họ đi luôn, họ có chào con chào sư phụ là con nể lắm, con chào đó, chứ nhiều cảnh vui lắm. Thành ra lúc đó đó ông trời Đế Thích ông nghe vậy ông mới xuống nói giờ tôn giả thấy chưa, Kỳ Bà chỉ có 1000 cung nữ thôi mà phước báo của ông chỉ có một cái xe, còn con ở đây nó còn tới 10000 bà, con 10000 cái cung điện thì làm sao mà con đi nghe pháp được, thấy không, trên này khó tu lắm. Đừng có nói gì, bây giờ tôi nói thí dụ trong này thôi à, quý vị bây giờ cho quý vị sống có 100 năm chứ không phải là sống mấy triệu năm nha. Bây giờ thầy cho Diệu Trung á trúng số 10 triệu, thấy không, Hạnh Phước trúng 10 triệu, Quảng Hạnh trúng 10 triệu, con nhỏ coi như là Tôn Thọ Thường trúng 10 triệu, cho ông Quần ông Địa trúng 10 triệu, ông Nga trúng 10 triệu, Tiên trúng 10 triệu, rồi con gái Diệu Tịnh trúng 10 triệu, rồi tôi hỏi Diệu Trung khi trúng 10 triệu con làm cái gì? Cúng dường ở đâu? Cúng bao nhiêu nói rõ? Cúng hết đâu, tại vì phải hỏi rõ. Cúng 10 triệu bây giờ có phần là trúng 10 triệu tôi thí dụ đó để coi, cúng nhiều. Anh tin chúng khoảng chừng 5-6 triệu thôi, còn 5-6 triệu thôi để làm gì? Để cho cháu. Rồi Quảng Hạnh, nếu mà trúng 10 triệu làm gì? Nói thật đi, đứa coi. Nói sự thật nha, đừng nói quanh coi, đừng màu mè nha. Trực tâm là đạo tàng, nói như ngày, nói như ngày Duy Ma Cật, trực tâm là nói thẳng. Mấy bạn trực thăng là lưng thẳng, mà trực tâm là nói thẳng. Con không còn gì hết, con cúng hết của chùa. Cúng chùa nào? Tâm Nguyên. Con cúng chùa đó, con sẽ bị phiền não ngay. Hả? Khi mà cái danh sách của con đã được phót lên ở vùng sâu quét, có cô Quảng Hạnh, thấy không? Một cái người nghĩa là trúng được 10 triệu. Thì con khi cái lít con nổi cúng 10 triệu đâu phải con là lãnh liền. Trong thời gian con phải làm giấy tờ, luật sư, rồi đủ thứ chuyện, từ thế, từ má, phải không? Người ta chỉ nghe tiếng 10 triệu đâu phải lãnh 10 triệu đâu. Phải đóng thế. Đóng thế ba mấy phần trăm, còn lại là coi như 6 triệu mấy. Nhưng mà trong khi đó, thầy Đồng Trung giờ ông đang cất chùa vậy nè. Hả? Con hồi xưa con có biết thầy Đồng Trung không? Trước khi biết sư phụ có biết thầy Đồng Trung không? Biết không? Nói đi. Biết. Con chưa biết. Chưa biết thầy Nguyên Chiếu không? Minh Chiếu biết. Biết thầy Minh Chiếu biết phải không? À, ông gọi điện thoại lên, ông nói nữa. Ở cái chùa này cũng còn nghèo, thầy thông lai giờ mấy cái làng Di Đà sao cúng hả? Con có yên không? Rồi nhiều chùa ở đây gọi nó là sư bà nữa. Sư bà Giác Hương, Hạnh Phước gọi. Rồi bây giờ nói tới Hạnh Phước trúng 10 triệu, trúng đâu? Làm gì? Chùa nào chưa xây cấp thì con cúng. Tại nhiều chùa chưa xây cấp lắm. Đang xây dở dang. Đang xây cũng còn nhiều lắm. Thấy không? Nhà thờ cũng nhiều lắm con. Thì cái nào chưa xây thì con chỉ chừa. Chừa là bao nhiêu? Con chừa là bao nhiêu? 500 ngàn đủ. Trời, chừa 500 ngàn, nói sự thật đó hả? Dạ, 500 ngàn bây giờ con cũng... Rồi hồi đó đó, mỗi ngày sáng là làm gì? Sáng tụng gì? Sáng tụng kinh gì? Đăng nghiêm phải không? À dạ. Rồi trưa? Con tụng mấy tiếng liền một lúc luôn. Tụng mấy tiếng? Sáng tụng mấy tiếng? 3 tiếng tùy theo. Không, từ mấy giờ coi cái thời phá công phu, chỉ lúc chưa trúng số và sau khi trúng số. Ai gì con cũng tu chút rồi, con đâu có mà lơ lạ đi, con lơ lạ thì có tiền cái đó đâu có. Không, thật sự mà nói đó, khi quý vị mà có tiền rồi đó, chưa chắc đã hạnh phúc bằng bây giờ, tôi nói thật quý vị á. Lúc đó là ông Thắng à, không, cửa sắt này không được, giờ nó không có gì đó, mình mới được về lên báo, không. Phải kêu gắn là làm, rồi gắn đủ thứ loại hết để nó bảo vệ, cái đó là sự thật đó. Vậy là con nói tiền đô mang đại hạnh phúc là trúng rồi đó thầy, trong đó đúng rồi. Không thì tôi hỏi thế thôi, bây giờ ông địa này nói có vợ nghe nè, ông trúng 10 triệu làm gì, mà trúng mà, trúng mà, bà dù việc không biết nha. Dạ, giấu không biết. Không. Tức là trúng mà không biết, âm thầm đó, chỉ có mình sư phụ biết thôi, sư phụ không cho ai biết hết. Thấy chưa, là giả sử mà được, bởi vì con mua vô vé số mà con âm thầm, con đâu có nói bản chi, mà đuổi giờ trúng phải không? Dạ, con trúng, con trốn về Việt Nam luôn. Trốn luôn. Là về đó là coi như cưới hơi 10 bà luôn phải không? Bộ thấy không, bây giờ là ổng cầm cờ, ổng thuận lợi quá. Và lúc đó là mặc quần gì? Còn mặc quần không đĩa nữa không? Mặc quần gì? Không có mặc quần đĩa. Mà đi xe gì? Mercedes. Không, Mercedes không, một trúng 10 triệu mà đâu Mercedes chứ. Đi gì? Thôi đi xe đạp. Giả dạng thường dân. Giả dạng thường dân. Quý vị thấy khổ lắm. Thành ra đó, đừng có tưởng là có phước. Những người giàu quý vị thấy họ không có thời giờ để tu đâu. Rất là bận rộn. Tin đi. Quý vị tin đi. Dạ. Đó. Bây giờ tôi hỏi bà dự định sắp chết nè, bây giờ giải trúng 10 triệu thì sao? Thiệt không? Nghe, nghe bà trúng 10 triệu vừa xong mới đọc xong tới số thứ 6 máu cho bà chết mẹ rồi. Thần kinh yếu quá chết, đứng tim chết rồi. Thành ra bố nó phải dâng hết là không dâng, dâng cho chính phủ á. Chưa có làm gì chúng thì dân chính phủ vô. Tự nhiên 3 ngày sau không có thấy bà lên, từ sau thú quắc à. Chạy vô cái quảng hoàng đó sư phụ ơi. Bà dự định bà để trên tay một tờ giấy số trúng rồi giờ bà thúi bà chết rồi. Cái đó là thật. Chết liền chứ. Tại vì mà, tôi hỏi cô là cô nó bị stroke một lần rồi phải không? Phải không? Mà lần thứ hai đó là bị stroke nặng không quý vị? Nặng. Mà xin tróc này nhưng mà bà sẽ lên cõi trời. Tại bà đang sướng quá, trời ơi, trúng số, trúng số. Rồi đi luôn. Mừng quá đi luôn. Trời ơi, giờ này còn hại nữa. Chùa cái này là tôi hạnh phúc quá rồi, cất lên gì.